Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, hai đời hải quân. Adamri trổ hết tài năng. Rầm rầm rầm, thân ảnh của hai người y nguyên ở giữa không trung điên cuồng đụng nhau lấy. Bộc phát ra từng đợt dọa người khí lãng. Võ đài tại chỗ rất xa. Hai bóng người khí tức trầm ngưng cao lớn thân ảnh không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Có vẻ như chúng ta đã thật lâu không có nhìn thấy Zephyr cái này lão hỗn đản vui sướng như vậy. Cười to a, hai tay ôm ngực bú cong cong trong miệng cắn một cây nhóm lửa xì gà. Nheo lại hai mắt ngắm nhìn phương xa trên giáo trường kịch chiến hai người. Khóe miệng nhịn không được hiện ra một vòng thuần hậu ý cười, đúng vậy a. Những năm này, Zephyr thế nhưng là tinh thần sa sút không ít. Bên cạnh Sengoku cũng là hút xì gà. Gật gật đầu cảm khái nói. Năm đó thảm kịch, để Zephyr cái này hải quân cột trụ tâm cho ý lạnh. Cho dù là tại trong trường quân đội đầu dạy học, cũng không có thể để hắn một lần nữa nhặt lên dĩ vãng hăng hái. Liên quan tới cái này một điểm, một đám hải quân cao tầng kỳ thật đều xem ở trong lòng. Chỉ là cũng không biết làm như thế nào đi an ủi Zephyr. Trọng yếu nhất chính là Zephyr cũng không cần bọn hắn an ủi. Bú cong cong bỗng nhiên thở dài nói. Sengoku, người chỗ nếu như không có năm đó loại sự tình này phát sinh. Hiện tại Zephyr sẽ là một bộ thế nào bộ dáng? Sengoku cười một cái tự diễu. Công nguyên soái, nếu như không có chuyện năm đó, ta cảm giác trở thành nguyên soái dự khuyết người sẽ là Zephyr mà không phải ta. A, bú cong cong có chút hăng hái quay đầu nhìn một chút Sengoku. Ngươi vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Lão phu thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có từ trên người ngươi gặp qua đâu. Chấm ngoặc kép, Sengoku cho tới bây giờ đều là rất kiêu ngạo. Sengoku nhẹ nhàng lắc đầu nói. Zephyr tên kia, kỳ thật so ta càng thêm thích hợp dẫn đầu hải quân chính nghĩa. Vô luận là danh vọng, chiến công vẫn là thực lực. Nói thật ta đều mặc cảm. Đây là lời nói thật. Năm đó hải quân tam cự đầu, gáp chiến công hiển hách nhất, Zephyr trong quân đội danh vọng nhất long, Sengoku lấy mưu lược tăng trưởng, nhưng gáp vô tâm quân vụ, nếu như vẻn vẹn Zephyr cùng Sengoku hai người lẫn nhau tương đối lời nói, Zephyr so Sengoku muốn càng thêm đạt được trong quân các bộ hạ ủng hộ. Rất đơn giản một cái đạo lý, một cái vĩnh viễn xông vào chiến tranh phía trước nhất dẫn theo bộ hạ chiến đấu. Liên tiếp phá tan địch quân trận doanh nguyên soái, có thể muốn so một cái đứng ở phía sau bày mưu tính kế hô hào cho lão phu bên trên nguyên soái. Muốn càng để cho người tin phục. Bú cong cong nghe vậy lại là xem thường lắc đầu, nói khẽ, đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng là Sengoku, chính trị thường thường là không giảng đạo lý. Zephyr tâm địa quá mềm, quá mức nhân từ, dạng này người vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái thủ hộ chính nghĩa cất giấu, mà không cách nào làm chặt đứt tội ác lợi kiếm. Hải quân nguyên soái chi vị là chính nghĩa trọng yếu nhất, thân là nguyên soái tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Lão phu ta cũng rất kính nể Zephyr, nhưng là lão phu lại cũng không cho rằng Zephyr có thể đem hải quân dẫn đầu ra một cái cao độ toàn mới, mà ngươi không đồng dạng. Nói đến đây, bú cong cong vỗ vỗ Sengoku bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, phải có tự tin. Sengoku nghe đến đó, trong lòng có chút sợ hãi thán phục, xem ra công nguyên soái có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu quan sát mình Zephyr cùng gáp ba người a. Như vậy Sengoku đột nhiên hỏi, công nguyên soái, đối với hải quân đời sau, ngài lại là thấy thế nào đây này? Hắn không có nói rõ chi tiết đời sau cụ thể đến tột cùng chỉ là ai. Nhưng hắn biết lấy bú cong cong trí tuệ, nhất định có thể đoán được chính mình ý tứ. Bú cong cong ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Sengoku một chút. Mỉm cười nói, người lão tiểu tử này, là càng ngày càng giảo hoạt a. Chấm ngoặc kép, Sengoku cười không nói. Bú cong cong già nua ánh mắt bên trong có chút một hoảng hốt. Tại ánh nắng chiếu rọi cùng sương mù mông lung phía dưới phảng phất gột rửa lấy tuế nguyệt tang. thương, tràn đầy trí tuệ. Hắn nói khẽ, cái kia ba tên tiểu tử thối, đều rất không sai. Chiến lực liền tự nhiên không cần phải nói. Không bao lâu, ba người bọn họ đều có thể đứng tại cùng chúng ta này một đám lão gia hỏa cùng một cái độ cao. Về, phần tâm tính bên trên, chấm ngoặc kép, Kuzan nhân từ mà giàu có trách nhiệm tâm. Đối chính nghĩa tín niệm rất là cứng cỏi. Về điểm này rất giống Zephyr. Sakazuki tính cách cường ngạnh, có lực công kích, đối tội ác tuyệt không cho phép nhẫn. Nhưng chính là bởi vì dạng này quyết tuyệt, để hắn tại xử lý một ít chuyện thời điểm, sẽ xuất hiện cực đoan tình huống. Về phần Borsalino, chấm ngoặc kép, ân, hắn coi như xong, nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm. Bú cong công khóe miệng giật một cái, chỉ là buồn bực hút thuốc. Sengoku cũng là lắc đầu cười khổ. Borsalino chỗ tuân theo chính nghĩa, là lập lờ nước đôi. Thay cái góc độ đến lý giải, liền là cái này cũng được, vậy cũng có thể, hải tặc, giết cũng được, không giết cũng được, huấn luyện, đến cũng đi, không đến vậy đi, nếu như không phải không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng cùng cường đại chiến lực làm chèo chống. Tăng thêm chỉ ít tại thi hành nhiệm vụ bên trên vẫn là tương đối chăm chú. Đoán chừng gia hỏa này chơi một đời đều hỗn không đến một cái trung tướng. Nếu như nhất định phải so cái cao hạ, ta trên thực tế là càng ủng hộ Kuzan. Bú cong công bỗng nhiên nói. Nhưng là hiện tại, ta ý nghĩ, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía võ đài phương hướng. Bên cạnh Sengoku nghe vậy, như bị sét đánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.